Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961. Chương 961. Bổ Thiên. Còn U Linh kia thủ lĩnh tiếp lấy cung kính địa nói đến: Căn cứ chúng ta Thiên Linh trong tộc bộ ghi chép, quỷ ấy có ngũ đại quỷ tôn, mỗi vị quỷ tôn thủ hạ lại có thập đại quỷ tướng. Cái này thập đại quỷ tướng bên trong có ba tên là ác quỷ thống lĩnh, bọn chúng phân biệt thống lĩnh một cái ác quỷ cận vệ. Trong đó tất cả đều là từ toàn quỷ giới bên trong tìm kiếm ác quỷ chi chủng. Khát máu tàn bạo, chiến lực kinh người, từ trước đến nay là các nơi chinh chiến tiên phong. Có dẫn đường đê liền là không giống nhau dạng, mấy câu công phu liền đem quỷ giới tình hình nói rành mạch. Đương nhiên những tin tức này, Phương Ninh cũng có thể đến hỏi Quỷ Vương Bồ Tát, đối phương khẳng định biết rõ ràng hơn. Chỉ là đại gia mắt không tinh khiết, chạy đến quỷ giới bắt ác quỷ, nuôi ác quỷ, cái này không giống như là đại hiệp người thiết nên làm việc. Đương nhiên liền không tiện hỏi, thì ra là thế, xem ra ở phân tán lợi hại ác quỷ, hẳn là không có, hiệp khách giáp như có điều suy nghĩ nói. Đại tôn anh minh, quỷ giới bị lần này quỷ tôn nhóm thống trị có 5 triệu năm lâu. Cường đại ác quỷ sớm bị thu phục, sẽ không lưu lạc tại dân gian. Bọn hắn vậy có một bộ tinh xảo bồi dưỡng hệ thống. Mỗi 10 năm đều muốn tại các nơi tìm kiếm, nhất là bây giờ loại trạng thái này. Cho dù có cá biệt cá lọt lưới, cũng khó có thể duy trì sinh tồn. U Linh thủ lĩnh tựa hồ nghĩ đến trước mắt tộc nhân tình cảnh. Ngữ khí có chút trầm thấp, nói cũng có chút đạo lý. Hiệp khách giáp trầm ngâm một lát, đột nhiên lại hỏi, thượng giới có một cái thiên nhân tộc, các ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? T, U Linh thủ lĩnh trên mặt tránh qua vẻ vui mừng. Lập tức nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cái này vài ngày linh tộc người, cùng thiên nhân tộc xác thực có không ít nguồn gốc, thiên nhân tộc thiên phú cường đại, lực lượng phi phàm. Tuổi thọ kéo dài, mỗi một cái thiên nhân tộc sau khi chết, thân thể sẽ thả nhập thiên nhân trong mộ. Chúng ta liền là trong mộ thể xác thức tỉnh linh, cuối cùng bị quỷ giới tiếp dẫn. Dù sao chủ thế giới hoàn cảnh cũng không thích hợp chúng ta sinh tồn. Từ nơi này nguồn gốc bên trên giảng, thiên nhân tộc xem như chúng ta tổ tiên, chỉ là chúng ta không với cao nổi. Ếch, đại phú hào. Bọn hắn thật đúng là cùng đại thanh có quan hệ, đại gia rất bội phục nói. Người trực giác đều nhanh bắt kịp ta, chỉ là bọn này U Linh nên xử trí như thế nào? Kỳ thật ta chính là thuận miệng nói, Phương Ninh khiêm tốn đường, bọn này U Linh phẩm hạnh cũng không tệ lắm, liền đem bọn nó mang về, đưa đi dưỡng dưỡng dược liệu cũng là tốt, nói cũng thế, cứ làm như thế. Đại gia quả quyết đường. Sau đó, hiệp khách giáp cùng U Linh thủ lĩnh giảng vài câu. Đối phương kinh hỉ quá đỗi, liên tục cảm ơn không ngừng. Sau đó đại gia liền đem mấy ngàn con U Linh thu sạch tiến hệ thống quán trọ. Sau đó tuyển một chỗ phương hướng bay đi. Một chỗ tĩnh mịch trong sơn động. Có một đoàn xám trăng khí tức chính tại xoay chậm chậm. Đoàn kia xám trắng khí tức bên trên, chính tránh qua một vài bức hình tượng. Trong tấm hình, xuất hiện cảnh tượng, nghiễm nhiên chính là hiệp khách giáp bọn người tiến vào quỷ giới sau đó phát sinh đủ loại tình hình. Đoàn trạng khí tức chung quanh, đứng có ba cái mang theo vàng bạc đồng người đeo mặt nạ. Phân lập ba cái phương vị, chính nhìn không chuyển mắt xem lấy những hình ảnh này. Hồi lâu về sau, trong đó mang theo mặt nạ vàng kim người thở ra một hơi thật dài. Đáng tiếc, căn cứ tình báo, cái này Phương Ninh bị thần long ý niệm phụ thể. Long không phải nhất tham tài a. Cửu chuyển hoàn hồn châu, là quỷ giới trăm vạn năm mới có thể sinh ra một viên chí bảo. Hắn vậy mà không muốn đổi thành chủ thế giới đám kia chân long, đã sớm thu vào bảo khố. Nếu là hắn thu ở bên người, qua bên trên 1-2 năm, chúng ta liền có thể biết gia hỏa này chỗ khác thường đến cùng ở đâu. Chỉ dựa vào chân long thần niệm, nhưng xa xa làm không được hắn hiện tại biến thái như vậy, đại khái hắn muốn cố kỵ đại hiệp ra mặt. Không tốt chiếm làm của riêng, chỉ là cái kia hàng ma Bồ Tát đối với chúng ta thủ đoạn quen thuộc nhất. Chúng ta từng dở trò, chỉ sợ giấu giếm bất qua hắn. Đối diện mang theo mặt nạ màu bạc người lắc đầu nói ra. Được rồi, đây đều là chút thủ đoạn nhỏ. Đồng huynh, thí nghiệm kết quả như thế nào? Người đeo mặt nạ bằng vàng đối cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh người hỏi. Hiệu quả cực kỳ không lý tưởng. Chuyển hóa suất quá thấp. Khu vực người tới 43. Chiến tử 24 người. Còn thừa 19 người. Người chết lực lượng kẻ cao nhất tương đương với 5.000 năm tu vi quỷ linh. Người kém cõi nhất tương đương với 500 năm tu vi quỷ linh. Bọn hắn sau khi chết chỉ có 10% tu vi. Bị quỷ giới hấp thu chuyển thành âm khí. Cái khác đại bộ phận điểm đều tiêu tán. Liền cái quỷ ảnh tử cũng không tìm tới. Đồng diện nhân lại là phi thường sinh khí nói. Hai người khác nghe vậy, lập tức trầm mặc xuống. Qua một lúc lâu, người đeo mặt nạ bằng vàng mới chậm rãi nói. Căn cứ gần nhất tổng kết ra nguyên khí đinh luật bảo toàn. Nguyên khí cũng không hội trống rỗng sinh ra. Vậy sẽ không trống rỗng biến mất. Nó chỉ hội từ một loại hình thức chuyển hóa làm một loại hình thức khác. Hoặc là từ một cái vật thể chuyển rời đến cái khác vật thể. Mà nguyên khí tổng lượng bảo trì không thay đổi. Đây chính là các thánh nhân muốn bắt chư thần mệnh đi bổ thiên lý luận căn cứ chỗ. Vấn đề liền đến, cái này chút chết tại quỷ giới từ bên ngoài đến cường giả. Bọn hắn tiêu tán nguyên khí không bị quỷ giới hấp thu. Lại có thể chạy đi nơi nào? Hừ, ta nhìn khẳng định là bị chủ thế giới hút đi. Đồng diện nhân không cần nghĩ ngợi mà nói lấy. Quỷ gì bấp bám vào chủ thế giới bên trên. Chủ thế giới có thánh nhân khống chế. Chúng ta không cách nào quan trắc. Lúc này mới tìm không thấy cái kia chút nguyên khí đi hướng. Cái này chút thánh nhân liền là một đám cường đạo. Chúng ta vất vả làm ra một điểm nguyên khí, đều bị bọn hắn cắt rau hẻ. Đồng huynh, còn xin nói cẩn thận. Mặc dù kiếp số trước mắt thiên cơ hỗn độn, cũng không cần nói bừa thánh nhân. Người đeo mặt nạ bằng vàng trấn an nói. Bất quá người suy đoán này ngược lại là cực kỳ có đạo lý. Chủ thế giới nguyên khí đi hướng, chúng ta đã rõ ràng. Một bộ điểm bị chư thần cùng thánh nhân hấp thu, một bộ điểm đang tải để lọt tới hạ giới, nhuộm dần chuyển hóa hạ giới pháp tắc. Hiện tại chủ thế giới chính là dựa vào hấp thu phụ thuộc thế giới lực lượng mới có thể tiếp tục duy. Chi, nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta bây giờ loại phương pháp này, liền khó mà mở rộng ứng dụng. Quỷ ôn nhóm tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phí hết rất nhiều khí lực, nỗ lực thực rất nhiều giá. Cuối cùng lại chỉ có thể cầm một thành ích lợi. Ngân diện nhân lắc đầu nói. Đây nhất định liền là chết linh giới phá diệt nguyên nhân. Tử thần từng tại hạ giới an bài có người đại diện. Cũng muốn từ hạ giới hấp thu lực lượng kéo dài thời gian. Kết quả vẫn là nhập không đủ suất. Chống đỡ không nổi đi. Nghe nói trước đó vài ngày hắn đã thoát giới mà đi. Chỉ sợ đã trở thành cô hồn dã quỷ. Tình cảnh còn không bằng chúng ta. Đồng diện nhân nhìn có chút hả hê nói. Nếu như không thông qua loại này thu đầu người phương pháp, mà là dùng một chút chứa đựng pháp lực vật chứa làm nguyên khí chuyển di con đường, hiệu suất hội sẽ không cao một chút. Nếu như là vật chứa lời nói, cái kia chút pháp lực liền có thể trực tiếp bị quỷ tôn hấp thu, lại từ nắm giữ thế giới pháp tắc quỷ tôn trả lại cho quỷ giới. So luận này thô phóng hình thu hoạch hẳn là tốt hơn rất nhiều. Chuyển hóa suất chí ít có thể tới 90%. Người đeo mặt nạ bằng vàng vẫn tương đối ổn trọng, nghiêm túc địa đề nghị. Ngân diện nhân nghe vậy đầu tiên là gật đầu, muốn sau một lúc lại lắc đầu nói, Không được, quỷ tôn nhóm ta rất hiểu rõ. Bọn hắn không có có thật nhiều công phu tự mình làm loại sự tình này. Trừ phi tới gần tuyệt cảnh, nhưng bây giờ quỷ giới còn có thể chống đỡ 1000 năm. Với lại bọn hắn còn có đường lui, quả quyết sẽ không làm loại khổ này lực. Chiếu ta nói, dứt khoát thanh quỷ tôn giết được rồi. Giết một cái quỷ tôn, không chỉ có thể đền bù quỷ giới tổn thất, còn có thể giảm bớt âm khí chi tiêu. Toàn bộ quỷ giới lại có thể kéo dài thời gian 1000 năm. Chúng ta cũng có đủ thời gian đến nghiên cứu để cái thế giới này khởi tử hồi sinh phương pháp. Đồng diện nhân đột nhiên táo bạo bắt đầu. T, ngân diện nhân nghe vậy giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nghĩ mà sợ đường. Đồng huynh, cũng đừng nói loại lời này. Đã chúng ta cầm quỷ tôn chỗ tốt, liền phải cho người ta giải quyết vấn đề. Như người loại này thanh cố chủ giết đến giải quyết vấn đề phương pháp. Cái nào cố chủ sẽ đồng ý a? Bọn hắn không phải có 5 cái quỷ tôn a? Giết một cái còn lại 4 cái. Đồng diện nhân không hề nhượng bộ chút nào mà nói lấy. Ách, việc này không thể chúng ta mà nói. Chỉ có thể chính bọn hắn xử lý. Chúng ta chỉ cần nói thác, cần càng nhiều thời gian nghiên cứu liền tốt. Người đeo mặt nạ bằng vàng lắc đầu nói, có, vừa rồi Kim lão đại nói cũng có chút đạo lý. Không bằng dạng này, bọn hắn không nguyện ý làm lao động. Chúng ta có thể cho bọn hắn thiết kế một cái pháp bảo. Chỉ cần bọn hắn cống hiến một chút thế giới pháp tắc, liền có thể rèn đúc một cái bổ thiên đỉnh, đem pháp lực quán trú trong đó, liền có thể trả lại cho thế giới. Tham khảo hạ giới loại kia tự động hóa dây chuyền sản xuất, chúng ta cũng cho quỷ giới chế tạo một bộ cùng loại hệ thống. Như vậy, liền có thể vẹn toàn đôi bên. Quỷ tôn nhóm đã có thể không làm lao động, cũng có thể tăng lên nguyên khí hấp thu suất. Đồng diện nhân linh cơ khẽ động đường. Người đeo mặt nạ bằng vàng nghe vậy suy nghĩ tỉ mỉ, lập tức gật đầu. Cái này đồng diện nhân tính khí nóng nảy, nhưng linh cảm rất nhiều. Đây cũng là hắn cùng ngân diện nhân có thể khoan nhượng đối phương nguyên nhân chủ yếu. Toàn bộ bổ thiên hạng mục bên trong, hắn là chủ đạo, ngân diện nhân phụ trách cùng quỷ tôn cân đối, đồng diện nhân thì là công quan các loại nghi nan chủ lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.